Tổng tài gian ác, chương 23, cám dỗ của Bạch Phi Phi. Góc truyện audio.com, cô từ từ nhắm mắt lại, lập tức mất đi cảm giác. Vịnh Tiên Thủy, trong phòng không bật đèn, An Tử Thành như coi sói đói ngồi trên ghế sofa trong bóng tối, chờ đợi con thú săn đêm nay của hắn ta. Cứ nghĩ đến người phụ nữ đó, trong lòng hắn tràn đầy mong đợi. Lạch cạch, đang đắc ý, đèn trong phòng đột nhiên sáng trưng lên. Ngay sau đó, một cơ thể mềm mại bổ nhào vào lòng hắn ta. Anh Tử Thành, sợ quá, người ta mơ thấy ác mộng. Bộ váy ngủ gợi cảm của Bạch Phi Phi gần như trong suốt, cơ thể run rẩy nằm co lại trong lòng hắn. Sao thế Phi Phi? An Tử Thành dịu dàng giữ lấy vai cô ta, nhẹ nhàng đẩy người cô ta từ trong lòng mình ra. Trong lúc vô tình đẩy ra đó khiến hắn nhìn thấy hai bên vú của bộ ngực trắng ngần của Bạch Phi Phi rung rung nhún nhảy. Cô ta không mặc áo ngực, hai núm vú màu hồng nhô lên khỏi lớp váy ngủ cũng lờ mờ có thể nhìn thấy. Vẻ xuân sắc hiện ra trước mắt, cơ thể An Tử Thành cũng dạo rực lên. Bạch Phi Phi ngước đôi mắt to long lanh nước mắt ẩn ẩn trong khoang mắt, đưa tay ôm lấy cổ của An Tử Thành, đầu rúc vào ngực hắn, cơ thể áp sát vào lòng hắn. Anh Tử Thành, đừng rời xa em, người ta thật sự rất sợ. Bạch Phi Phi nũng nịu trong lòng hắn ta, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Phi Phi ngoan, về phòng đi, sợ thì em bật điện lên ngủ. An Tử Thành cố kìm nén dạo dực trong lòng, đưa tay vỗ vỗ lưng cô ta, dịu dàng an ủi cô ta. Đừng, anh Tử Thành, đừng bảo em đi, người ta thật sự rất sợ. Bạch Phi Phi nũng nịu e ấp, dây áo của chiếc váy ngủ mặc trên người đã tuột xuống từ lúc nào, để lộ nửa ngực hững hờ trước mặt hắn ta. Hai bầu ngực mềm mại của cô ta nhẹ nhàng ép chặt vào ngực rắn chắc của hắn. Cô ta tiếp tục không yên phận trong lòng hắn, hơi thở của hắn càng lúc càng cuống. Em chắc chắn em muốn ở lại chứ? An Tử Thành gắng sức kiềm chế, con thú săn của hắn còn chưa đến. Anh Tử Thành, em muốn được ở bên anh. Cơ thể Bạch Phi Phi càng nép chặt vào người hắn. An Tử Thành không nói câu gì, đứng dậy ôm lấy người Phi Phi đặt lên giường, cơ thể cường tráng của hắn bổ nhào lên cô ta. Hắn biết cô ta cố tình cám dỗ hắn. U Anh Tử Thành hơi thở cuống quýt thúc giục đầy dâm đãng nhìn hắn ta. An Tử Thành hôn lên cổ cô ta, hai tay nhẹ nhàng kép quai của chiếc váy ngủ xuống, tấm vải mềm mại đó đã bị hắn kéo đến giữa eo. An Tử Thành đưa tay vuốt ve bộ ngực căng tròn của cô ta, mân mê sờ mó, không ngờ còn đầy đặn hơn tưởng tượng. Anh Tử Thành, hôn em. Bạch Phi Phi bị hắn vuốt ve kích thích cho uốn éo, cơ thể dính chặt vào người hắn ta. Chỗ đó của An Tử Thành cương cứng lên, hắn cười danh mãnh cúi đầu hôn lên hai núm vú của ngực Bạch Phi Phi. Ôi, em rất yêu anh Tử Thành cách chương.